Sách Judith chương 4 câu 1 đến câu 15. Con cái Israel đang sống ở Jude nghe biết tất cả những gì Holofernê, đại tướng chỉ huy của Nabucodonosor, vua nước Assur, đã làm đối với các dân và cách ông đã cướp bóc tất cả đền thờ của họ, rồi cho tiêu hủy các đền thờ ấy như thế nào. Vì thế, khi nghe tin ông đến, họ sợ hãi vô cùng, và lo lắng cho thành Jerusalem cũng như đền thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Vì họ cũng vừa thoát cảnh lưu đày trở về, và toàn dân cũng mới được đoàn tụ ở Jude, và các đồ thờ, bàn thờ và đền thờ đều được thánh hiến để tẩy sạch mọi ô uế. Vì vậy, họ sai sứ giả đến khắp lãnh thổ Samari, đến Kona, Bethhoron, Benmain, Jericho và đến Khoba, Aisora và thung lũng Salem. Họ chiếm trước tất cả các đỉnh núi cao, xây tường đắp lũy chung quanh làng mạc ở các nơi ấy và chuẩn bị lương thực để đề phòng chiến tranh, vì đồng ruộng của họ vừa mới gặt hái xong. Thượng tế Giô-gia-kim bấy giờ đang ở Jerusalem, viết cho các dân cư ở Bai-ti-lu-a và Bai-tô-met-tha-im. Thành này nằm trước mặt Ed-rê-lon, đối diện với đồng bằng gần Đô-tha-im. Ông bảo họ trấn giữ các đường đèo lên núi, vì phải qua các ngã đó mới vào được xứ Giu-đê. Đàng khác cũng dễ chặn những ai tiến lên, vì lối đi quá hẹp chỉ đủ cho hai người thôi. Con cái Israel làm theo lệnh của thượng tế Giô-gia-kim và của hội đồng kỳ mục toàn dân Israel, đặt trụ sở tại Jerusalem. Hết mọi người nam trong dân Israel đều tha thiết kêu lên cùng Thiên Chúa và sốt sắng ăn chay. Họ cùng với vợ con, súc vật, ngoại kiều, người làm công và cả nô lệ mua được, tất cả đều mặc áo vải thô. Hết mọi người nam trong dân Israel cùng với vợ con cư ngụ ở Jerusalem đều phủ phục trước đền thờ, rắc tro lên đầu, mặc áo vải thô ra trước nhan Đức Chúa. Họ trải vải thô lên cả bàn thờ. Họ đồng tâm khẩn khoản kêu lên cùng Thiên Chúa Israel: xin người đừng để con họ bị cướp bóc, vợ họ bị bắt đi, các thành trong phần gia nghiệp của họ bị tiêu hủy, đền thờ ra ô uế, bị nguyền rủa và trở nên trò đùa cho dân ngoại. Đức Chúa lắng nghe tiếng họ kêu cầu và đoái nhìn cơn khốn quẫn của họ. Dân chúng ăn chay nhiều ngày trong toàn xứ Giu-đê và ở Jerusalem trước đền thờ của Đức Chúa toàn năng. Thượng tế Giô-gia-kim và tất cả những người phục vụ trước nhan Đức Chúa, tức là các tư tế và các thừa tác viên của Đức Chúa, đều mặc áo vải thô, dâng lễ vật toàn thiêu thường tiến, lễ vật khấn hứa và lễ vật tự nguyện của dân. Họ rắc tro lên mũ tế và hết sức kêu cầu cùng Đức Chúa, xin người thương thăm viếng toàn thể nhà Israel.